Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1276. Chương 1276. Tầm mắt cao. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Đế Thiên đề cử nguyệt phiếu, Vạn Tổng. Người nói vị này Tần sư phụ sẽ đến không? Tần Quang Huy và Dương Lệ sau khi đi, Cố Hồng Trung ở Vạn Phong bên người nhỏ giọng hỏi. Hắn là đặc biệt hy vọng Tần Quang Huy có thể lưu lại. Sẽ đến, nhất định sẽ tới. Thật, Cố Hồng Trung mừng rỡ khôn kể xiết. Đương nhiên là thật, tin tưởng ta không sai. Vạn Phong đã chắc chắn Tần Quang Huy là nhất định sẽ tới. Đây là một loại dự cảm, một loại ở mạnh mẽ tự tin trên căn bản sinh ra dự cảm. Còn như Dương Lệ có thể tới hay không không tốt lắm nói. Nhưng nếu như Tần Quang Huy tới, Dương Lệ cũng không xa. Tháng chạp 18, trời trong nắng ấm, có phải hay không ngày hoàng đạo Vạn Phong không biết. Dù sao cuộc sống cũng không phải hắn nhìn. Gần đây đầu mèo chó tay nhảy đại thần nhiều như cá giếc qua sông. Đánh quẻ coi bói vậy khắp nơi đều là. Dường như trở lại đại pháp thời đại. Đầy trời thần Phật, nhắm mắt lại đạp một cước nói không chừng cũng có thể giết chết cái mèo thần vịt thần cái gì. Nhưng là ngày hôm nay Hàn Quảng ra ngày vui. Chư thần thối vị, sáng sớm hơn 7 giờ. An ninh trước cửa khách sạn liền tụ tập một đám người. Nghe Lý Tuyền phát hiệu lệnh, mặc dù an ninh đội trưởng Hàn Quảng gia kết hôn, nhưng dưới tay hắn những cái kia an ninh đội viên lại không có nhiều ít ngày nghỉ. Nam Đại Loan bên trong các công xưởng nhưng mà còn không có nghỉ phép. Bọn họ nên thủ cửa, nên trực trực, vì vậy không có chuyện gì an ninh đội viên thật đúng là không nhiều. Lý Tuyền liền từ thôn tiểu thụ chọn mấy cái chàng trai hỗ trợ. Cũng chính là đến cô dâu lúc tới phụ trách ném hoa giấy thả dây pháo. Đợi uống rượu mừng người ngồi xuống sau mang thức ăn lên cái gì. Trong khách sạn lầu 1 lầu 2 tổng cộng dự bị 40 bàn tiệc rượu. Lý Tuyền đang bố trí nhiệm vụ. Tiếu Quân một máy hoàng hải lớn khách liền đi tới an ninh trước cao ốc. Ngày hôm nay hắn ngừng lớp 1 chạy đông đan xe đỏ vội tới Hàn Quảng gia cổ động. Tiếu đại lão bản tây phục giày da từ khách trên xe xuống. Nhỏ chia nhau làm được sáng bóng. Vạn Phong hướng về phía hắn ngoắc ngoắc tay. Tiếu Quân vui vẻ chạy tới. Vạn Phong đưa tay vỗ vỗ hắn hủ bại bụng. Ta nói giám đốc Tiếu, ngươi mới 20 hơn tuổi. Cái này bụng làm sao liền đi ra? Giống như mang thai tháng 10 dáng điệu. Đây không phải là áo bông sao? Ngươi gì ánh mắt nha? Ta bây giờ liền bụng và áo bông cũng không phân rõ. Ý ngươi ta bây giờ mắt mờ thôi. Hì hì, ta không như thế nói. Ngươi vậy con dâu nuôi từ nhỏ cưới nhà đi chưa? Tiếu Quân ban đầu đứa trẻ năm nay đại khái vậy 17-18. Có thể cắn động đậu. Còn được qua 2 năm. Nàng còn nhỏ đây, nghe nói ngươi bây giờ đã là cô sơn nhà giàu nhất. Cái gì cô gái tiểu tức phụ mụ già bà cụ cũng đi trên mình ngươi tấn công. Ngươi có thể giữ ở mức độ vừa phải chớ vào đi. Quốc gia nhưng mà còn có lưu manh tội đây. Tiếu Quân khóc cười không được. Ta nói Vạn lão đại, ai đây ở sau lưng như thế siêu trắng ta. Ta cũng biết không người tốt. Trừ ngươi lấy là người khác, có thể cũng không dám. Ta được đang ngồi được bưng. Bừa bộn sự việc một chút không có. À, nhân chi sơ tính bổn thiện. Đầu tiên ai cũng là người tốt. Nhưng là theo thời gian đưa đẩy hoàn cảnh biến hóa. Người nhưng là sẽ biến hóa. Người tốt biến thành người xấu. Người xấu, hắn hay là người xấu. Chỉ mong ngươi có thể kiên trì tiếp. Ta tới hôm nay là kéo nhà mẹ thích, cũng không phải là tới nghe ngươi nói đạo lý lớn. Quảng gia lúc nào lên đường? Không gấp, ta còn có 2 chiếc xe còn chưa tới. Tiếu Quân kinh ngạc, còn có 2 chiếc xe? Ta lớn như vậy, chiếc Hoàng Hải ngồi không dưới còn muốn 2 chiếc xe. Lương Hồng Anh nhà muốn tới nhiều ít nhà mẹ người nha. Đây là định đem Hàn Quảng ra ăn nghèo sao? Là xe nhỏ, người đồ chơi kia kéo vợ mới cấp bậc quá thấp. Tiếu Quân bĩu môi một cái. Cầm ngươi có thể, ở Hồng Nhai dùng Hoàng Hải kéo tức phụ là đẳng cấp cao. Người bình thường nhà còn thuê không dậy nổi đâu. Cũng thuê chạm hành khách những cái kia biết ken két kiểu xưa xe đò. Làm sao đến ngươi nơi này cấp bậc liền thấp? Và xe nhỏ so ngươi cấp bậc cao sao? Đây cũng là không so được. Nhưng là không ta ngươi hai chiếc xe nhỏ liền đem nhà mẹ khách cũng có thể kéo tới. Đây chính là bổ sung. Không cùng ngươi xả đàn. Xe tới, quả en quốc lộ ô lò phương hướng có hai chiếc xe nhỏ như bay tới. Không cần xem nhất định là Ngụy Xuân Quang cho gây ra xe nhỏ. Ngụy Xuân Quang lão tiểu tử này vậy không đơn giản. Lại lấy hai chiếc Vương Miện S120 tới. Ở thập niên 80, Vương Miện S120 tuyệt đối là cao lớn lên tồn tại. Là đời thứ 7 Vương Miện. Bởi vì đang gặp phải trong nước nhóm đầu tiên tư nhân mua xe trào lưu. Vì vậy nó thành TQ nhóm đầu tiên giàu lên người mua xe chọn đầu. Ở lúc ấy bên trong có rất ảnh hưởng lớn lực. Cho đến năm ngoái S130 xuất hiện. Cũng chính là thứ đời thứ 8 Vương Miện xuất hiện, nó mới bắt đầu từ từ thối lui ra giang hồ. Nhưng đó cũng là mấy năm sau sự việc. Bây giờ nó vẫn là cao lớn lên tồn tại. Ngụy Xuân Quang từ trên xe cười hì hì xuống. Vạn Tổng, xe ta lấy được, còn không hài lòng. Vạn Phong gật đầu, vô cùng hài lòng. Bất quá ngươi đi theo tới làm gì? Ngươi hài lòng liền tốt. Ta làm sao lại không thể tới? Bạn ngươi giống vậy vậy chính là bạn ta. Ta tới uống ly rượu mừng thôi. Hai chiếc xe bao nhiêu tiền? Tiền ta ra, Ngụy Xuân Quang hào khí nói. Vạn Phong bĩu môi một cái. Chúng ta không ra nổi tiền sao? Hôm nay là kết hôn cuộc sống dùng ngươi bỏ tiền. Có phải hay không vợ mới vậy coi là ngươi một phần? Ngụy Xuân Quang cái này buồn giàu. Ngươi đây cũng có thể tìm ra mượn cớ. Vậy càng tốt, ta đang đau lòng đây. Một chiếc xe 300. Vậy ngươi chi tiền đi. 600 đồng tiền mà thôi. Vạn Phong rất sung sướng đếm 12 chương mũ 10 nguyên. Lại để cho Lý Tuyền cầm hai cái đẹp bước lên khói đưa cho Ngụy Xuân Quang. Ngụy Xuân Quang đem tiền và khói cho tài xế. Tài xế vô cùng cao hứng. Năm 88, ở đó chút giáp cấp khói còn không có xuất hiện ở trên thị trường thời điểm. Một khối hai một hộp đẹp bước lên và năm đóa kim hoa cùng Vân Yên coi như là hạng sang thuốc lá. Cho đến giống như rừng đá trà hoa hồng sơn trà cùng với một nhóm bên ngoài khói xuất hiện ở trên thị trường thời điểm, những thứ này khói mới lui cư tuyến 2. Xe nhỏ đến, xe đò đến, thời gian vậy 8 giờ. Hàn Quảng Gia nên ra cửa nghênh đón cô dâu. Hàn Quảng Gia cả người thẳng tây phục, đánh một cái cà vạt màu đỏ, sáng bóng dày da, trước ngực mang hoa hồng. Vạn Phong nhìn làm sao đều cảm giác có chút thẻ hô hô. Hàn Quảng Gia mang thôn tiểu thụ hai cái rể phụ ngồi vào xe con. Lý Tuyền nằm ở cửa kiếng xe lại dặn dò một ít chú ý sự hạng sau đó. Hai chiếc xe nhỏ và một chiếc Hoàng Hải lớn khách xử xuất tương uy hướng ô lò công xã phương hướng. Đi tới, đãi khách xe sau khi đi. Vạn Phong và Ngụy Xuân Quang Tiếu Quân vào Hồng Anh khách sạn tìm một chỗ ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống không có mấy phút, Trương Hải và Trư Bình cùng Nguyên Lai liên can hoa hậu cán bộ vậy xuất hiện. Trương Hải bây giờ đã đến công xã lý chức, thành làm chủ quản nghề tay trái phương diện quan viên. Cụ thể cái gì quan viên Vạn Phong không phải rất rõ. Cái này còn là gần đây hai lần hồi tương uy lần đầu tiên thấy Trương Hải. Trương Hải đi sau này, Trư Bình liền đón nhận đại đội bí thư. Hoa hậu đội trưởng lá gan liền rơi vào Loan Trường Viễn trên vai. Trương Hải đến công xã sau đó, vị trí biến hóa tầm mắt tự nhiên cũng chỉ cao. Xem được đồ vậy là thêm. Trương Hải chuẩn bị nhìn xa thấy rộng, muốn đem tương uy thành công kinh doanh di chuyển đến hương ô lô trên người.